99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 930. Người giám thị ta, Thẩm Mạn Đình trông thấy hắn, rất hiển nhiên hết sức cao hứng, đem hắn kéo một phát đi vào, tiếp lấy liền đóng cửa lại. Âu Minh nhìn xem bên trong, nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng, hỏi: Mẹ ta đâu? Thẩm Mạn Đình đứng ở Âu Minh sau lưng, không có lên tiếng nói chuyện. Âu Minh hơi không kiên nhẫn quay người, có thể vừa quay đầu lại, giật mình, Thẩm Mạn Đình đã đem áo choàng tắm cho thoát. Ngay tại Âu Minh cái này quay người lại, liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Mạn Đình kia nóng bỏng chọc người gợi cảm đường cong, màu đen viền ren gợi cảm nội y, đem da thịt trắng noãn càng là sấn thác tươi non xinh đẹp. Âu Minh ánh mắt trước tiên rơi xuống trên người nàng, xinh đẹp dáng người tỷ lệ, được bảo dưỡng làm làn da còn có dáng người, không có chỗ nào mà không phải là trong đó cực phẩm. Thẩm Mạn Đình hai chân nhảy lên, hướng về Âu Minh bên này đánh tới. Âu Minh giật mình, vô ý thức liền muốn tránh đi. Thẩm Mạn Đình sớm có đoán trước, quay người xoay một cái, liền đem hắn ôm chặt. Thẩm Mạn Đình thân cao so Dư Lý Lý còn thấp hơn một chút, trên người lại so Dư Lý Lý muốn nhục cảm không ít, xinh xắn lanh lợi. Từ Âu Minh cái góc độ này xem tiếp đi, có thể rõ ràng trông thấy Thẩm Mạn Đình cái kia rõ ràng bày ra thật sâu bạch bạch sự nghiệp dây dụ hoặc. Âu Minh là cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái bình thường ở vào tráng niên nam nhân, trong nhà không thể tận hứng. Bây giờ nhìn gặp dạng này hình ảnh, Âu Minh chỉ cảm thấy hầu kết siết chặt. Thẩm Mạn Đình rõ ràng đã nhận ra hắn phản ứng, hướng về miệng hắn hôn đi lên. Âu Minh nuốt nước miếng một cái, trông thấy nàng mị hoặc rõ ràng câu dẫn, nhất thời ở giữa cảm giác cũng có chút không cầm được. Nhưng là, cùng lúc đó ở giữa, trong óc phảng phất liền nghĩ tới Dư Lý Lý cái kia một tấm phi dương xinh đẹp mặt. Nghiêng đi đầu, Âu Minh đưa tay đưa nàng nhất cử đẩy ra, nghiêm mặt. Âu Minh nhìn xem trước mặt Thẩm Mạn Đình, có chút buồn bực ý. Ngươi làm gì? Thẩm Mạn Đình trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, tỏa ra ánh sáng lung linh, môi một bĩu, nói ra, chúng ta là vị hôn phu thê, giải quyết lẫn nhau sinh lý cần, không phải rất bình thường sao? Trong khi nói chuyện, hướng về Âu Minh đi tới, nói ra, sớm muộn chúng ta đều sẽ trở thành vợ chồng. Âu Minh, buổi tối hôm nay liền không cần đi. Âu Minh nghe vậy, trong mắt từng có chán ghét, ác thanh ác khí nói, người cứ như vậy thiếu nam nhân. Hừm, lời nói này đi ra cũng quá đả thương người. Âu Minh, ngươi là vị hôn phu ta, chẳng lẽ ngươi hàng đầu chức trách không phải liền là thỏa mãn ta sao? Thẩm Mạn Đình hướng về hắn đi lên, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên người hắn, dù sao cũng tốt hơn ngươi bảo vệ cái kia không thỏa mãn được ngươi tình phụ a. Âu Minh nghe nói, một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong bắn ra lăng lệ quang mang. Thẩm Mạn Đình bị hắn dạng này ánh mắt giật nảy mình, bước chân nhất thời ở giữa ngừng ngay tại chỗ. Ngươi biết cái gì? Âu Minh nhìn xem nàng, bước lên trước một bước. Ngươi dám thị ta? Âu Minh khí chàng so Thẩm Mạn Đình trong tưởng tượng còn cường đại hơn, bị hắn như vậy vừa cất bước, Thẩm Mạn Đình vô ý thức liền lui về sau một bước. Có thể ngay sau đó mới phản ứng được, bản thân hẳn là muốn nghênh đón mới đúng. Kiều mị cười một tiếng, Thẩm Mạn Đình cất bước tiến lên, nói, ta nếu là có khả năng kia, còn sợ bắt không được ngươi. Trong khi nói chuyện, cởi ra nội y dây lưng, hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình. Mị thanh nói, ta biết ngươi cũng rất muốn. Chấm ngoặc kép, Âu Minh sầm mặt lại, không có chút nào thương tiếc chi ý mà đưa nàng đẩy ra. Tức giận nói, lan. Thẩm Mạn Đình bị đẩy vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể ngã tại trên ghế salon, nguyên bản đã cởi ra áo ngực càng là nông rộng mang theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.